Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316 tín nhiệm. Cùng loại phù bảo pháp khí không thể thượng lôi đài. Đây là đại gia ước định mà thành việc. Giống nhau lôi đài tổ chức phương đều chỉ biết viết rõ cấm phù bảo. Lại sẽ không viết đến như vậy kỹ càng tỉ mỉ. Một khi phát hiện có người sử dụng, xử lý lên tương đối linh hoạt. Đoan xem ở đây chân nhân tâm tình được không? Có nghĩ chọn chỉ gà ra tới cảnh hầu, hôm nay vị này chân nhân nguyên bản không nghĩ quản. Phất y từ hắc y thanh niên tế ra phù bảo pháp khí kia một khắc sẽ biết. Nếu là tưởng quản, sớm tại hắn khởi động nháy mắt là có thể chế trụ. Không cần chờ đến kiếm quang phủ kín lôi đài, phất y đánh giá. Vị này chân nhân cùng nàng giống nhau nhìn ra kỷ ly vi tiềm lực. Rất có khả năng từ một chúng trúc cơ trung kỳ sát ra tới đoạt giải nhất. Này đối lôi đài liên minh tới nói tuy không tổn hao gì thất. Nhưng dự thi trung kỳ tu sĩ không phải mỗi người đều có thể chịu thua, chàng hạ còn có đại lượng tu. Sĩ, áp lên đại lượng linh thạch đánh cuộc thực lực cường đại tu sĩ thắng lợi. Nếu thật làm kỷ ly vi thắng, này đó tu sĩ rất có khả năng sinh ra không phục tâm thái. Tiện đà bên ngoài làm ra cái gì có tổn hại liên minh hành động tới, lôi đài liên minh sẽ không sợ. Hãi này đó phiền toái. Nhưng loại sự tình này tránh được nên tránh. Nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Cho nên chấn thủ chân nhân nhìn đến phù bảo pháp khí nhằm vào chính là kỷ ly vi. Vì thế liền mắt nhắm mắt mở, đổi lại là người khác dự thi. Phất y căn bản sẽ không để ý tới việc này. Nàng không cần phải vì một cái xa lạ tu sĩ đắc tội nguyên anh chân nhân. Nhưng mắt thấy kỷ ly vi muốn bị thương nặng, nàng tự nhiên vô pháp khoanh tay đứng nhìn. Nàng biết, chỉ cần kích động ở đây tu sĩ cùng nhau minh bất bình. Lại nhắc lên liên minh tôn nghiêm thể diện khẳng định có thể làm nguyên anh chân nhân ra tay, quả. Nhiên, hắc y thanh niên bị uy áp chấn ra trọng thương. Trận pháp thuận thế một loạt mắng. Lại bị tên kia chân nhân cao cao treo ở không trung thị chúng, tuyên bố kỷ ly vi thắng lợi sau. Hắc y thanh niên cũng bị thả xuống dưới. Hắn sắc mặt hôi bại, trong mắt ẩn có hận ý. Bất quá không dám hướng về phía cao cao tại thượng đói chân nhân. Nhưng thật ra hướng về phía kỷ ly vi cùng đi đầu nháo sự phất y mà đến, đi tới. Nhìn, thanh niên giờ phút này vô lực nhiều lời. Buông lời hung ác đều phóng đến thập phần vô lực. Sau khi nói xong liền dương mắt sức lực đều không có. Kéo trầm trọng bước chân rời đi sân thi đấu, phất y. Kỷ ly vi sớm tại phất y cao giọng giống to khi phát hiện nàng. Thấy nàng còn ở vì chính mình giải vây. Trong lòng lại kích động lại sốt ruột. Sợ kia mặt trên nguyên anh tu sĩ một cái không cao hứng đem người cấp giết. Cường chống thương thể nhảy xuống lôi đài. Cơ hồ là đỡ trong đám người xa lạ tu sĩ đi đến phất y trước người. Cư nhiên ở chỗ này gặp gỡ. Chúng ta cũng quá có duyên phận đi. Kỷ ly vi nói xong lại là một trận khụ. Cánh môi rõ ràng có chút trắng bệch. Nhưng bên trong lại ẩn ẩn hàm chứa huyết sắc. Nhìn qua trạng thái không thế nào hảo. Bất quá nàng một đôi tròn xoe mắt to vẫn cứ sáng láng có thần. Lập lòe cùng từ trước tương tự rồi lại không hoàn toàn giống nhau quang, cũng không phải là sao. Ta cũng không nghĩ tới sẽ là ngươi. Đi đi đi, trước tìm một chỗ chữa thương. Phất y trên người còn có tốt nhất đan dược. Từ kỷ ly vi trạng huống xem ra. Dùng luyện hóa sau hẳn là không đến mức ảnh hưởng tiếp theo chàng tỉ thí, trúc cơ đấu pháp so luyện. Khí kỳ chậm hơn rất nhiều. Phải chờ tới 100 tòa lôi đài toàn bộ kết thúc. Lại cấp một đoạn thời gian tu chỉnh, mới có thể bắt đầu chung chàng tỉ thí, phất y đỡ kỷ ly vi. Kêu lên từ nàng hô to bắt đầu liền ở vào mộng bức trạng thái tiền bất đa cùng nhau. Ở trong đám người xuyên qua một trận đi vào chuẩn bị tốt nơi sân nghỉ ngơi, phất y ở nhẫn chữ vật. Chung tìm kiếm một trận, đem sở hữu dùng được với đan dược đều lấy ra tới. Nhưng kỷ ly vi nói cái gì cũng không chịu muốn. Từ trong túi chữ vật lấy ra một con màu trắng bình nhỏ. Lấy ra một cái nhìn liền rất thượng cấp bậc đan dược phục một cái. Lại đem trong bình còn lại một cái đưa cho phất y. Thứ tốt, người xủy, kỷ ly vi nói chớp mắt vài cái. trong mắt không hề tựa từ trước như vậy thường thường hiện lên cô đơn cùng mê mang, mà là có một loại trải qua tang thương sau vẫn tin tưởng tốt đẹp quang mang. Phất y há miệng thở dốc. Gần nhất luân phiên gặp gỡ nàng tưởng chiếu cố người, hoặc là tưởng hỗ trợ, lại trái lại bị chiếu cố bị quan ái sự, làm nàng một viên lão đến sắp sinh nếp nhăn tâm bang bang thẳng nhảy. Sao lại thế này? Đời này chẳng lẽ còn có được sủng ái khí vận? Bị người để ý, nhớ thương cảm giác thật tốt, hắc hắc. Ta đây liền không cùng ngươi khách khí lạp. Phất y nhận không ra đây là cái gì đan dược. Ngón cái đầu lớn nhỏ màu trắng hạt không có tản mát ra một tia dược hương vị. Như vậy đan dược, hoặc là kém đến căn bản không luyện chế thành công. Hoặc là hảo đến đem dược tính thu liễm tới rồi cực hạn. Thực hiển nhiên, đây là đệ nhị loại, Kỷ Ly Vi cười đến nheo lại mắt tới. Lại có từ trước kia phân ngây thơ đáng yêu. Này tính cái gì đâu? Ngươi cùng chung vận đã cứu ta hai lần. Lúc này ngươi lại đã cứu ta một lần. Ai, ta nếu là nam tu, đều nên lấy thân báo đáp, hô. May mắn ngươi không phải nam tu. Phất y lau đem mồ hôi lạnh. Hoàn toàn không muốn đi tưởng tượng một đại nam nhân đuổi theo nàng muốn lấy thân báo đáp hình ảnh. Kia kết cục khẳng định sẽ rất tàn bạo. Ngươi hảo hảo chữa thương. Ta cùng vị này tiền đạo hữu thủ ngươi. Đối đãi ngươi khôi phục sau lại ôn chuyện không muộn. Kỷ Ly Vi gật gật đầu. Lại cùng Tiền Bất Đa đơn giản chào hỏi qua. Mới yên tâm mà ngồi ở hai người trước mặt tiến vào nhập định trạng thái. Tuy nói là ở lôi đài liên minh bố trí chữa thương địa điểm, vốn là sẽ không phát sinh cái gì nguy hiểm, nhưng nàng đối phất y không chút nào bố trí phòng vệ vẫn là làm Tiền Bất Đa có chút kinh ngạc. Tiền Bất Đa ngồi ở phất y bên cạnh, trong lòng bắt đầu cân nhắc nàng phẩm hạnh. Từ tên này nữ tu hành động xem ra, phất y không chỉ có không phải cái gian ác người, ngược lại thập phần đáng giá tin cậy. Nếu không tên này hồi lâu không thấy nữ tu, không có khả năng một chút phòng bị tâm đều không có, nghĩ như vậy tới. Hắn phía trước có lẽ không nên dùng như vậy thái độ đối đãi phất y. Nàng cùng phất vạn tượng xác thật không phải một đường người. Càng cùng chính mình diệt môn thảm án không có nửa điểm quan hệ. Liền tính nhân ra không giúp hắn cùng nhau trả thù người. Kia cũng là đương nhiên sự, phất đạo hữu. Xin lỗi. Tiền Bất Đa tự nhận là cái co được giãn được hảo hán. Tâm lý hoạt động phong phú một trận. Ngôn ngữ cũng tùy theo khách khí rất nhiều, chỉ là phất y không biết hắn nội tâm diễn. Bị hắn đột nhiên truyền âm xin lỗi làm cho thập phần mê hoặc. Người muốn làm gì? Tiền Bất Đa nhìn đến nàng cau mày cảnh giác bộ dáng. Chạy nhanh đem vừa mới nghĩ đến sự nói một lần. Tiếp theo lại truyền âm nói. Xác thật là ta bị thù hận hướng hôn đầu óc. Ngươi có thực lực tham gia hậu kỳ lôi đài. Nghĩ đến cũng là có thực lực ném ra ta tự hành rời đi. Nhưng ngươi không chỉ có không có. Còn đáp ứng giúp ta sát hồng mau hống. Trước kia xác thật là ta quá lòng dạ hẹp hòi. Phất y xấu hổ mà cười cười. Nàng mới không có tiền không nhiều lắm nghĩ đến lớn như vậy nghĩa. Nếu không phải nhớ thương hồng mau hống chữ vật không gian. Nàng nơi nào sẽ nhắc tới này một vụ. Bất quá xuất phát từ giấu giếm vạn tượng chân tướng nho nhỏ áy náy. Nàng xác thật không tính toán ném ra Tiền Bất Đa. Như vậy tưởng tượng, phất y cũng cảm thấy chính mình thật là cái có tình có nghĩa giảng tín dụng người tốt. Tiền đạo hữu nói khai liền hảo, không cần khách khí. Tiền Bất Đa thấy nàng không chút nào so đo. Trong lòng càng là hổ thẹn. Trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì nữa hảo. Hai mắt đổi tới đổi lui. Mạc Danh liền rơi xuống Kỷ Ly Vi trên mặt. Không thể nói vì cái gì. Hắn lồng ngực bỗng nhiên chảy quá một trận dòng nước ấm. Xa lạ cảm giác truyền đến toàn thân. Liền đầu óc đều có chút không dùng tốt. Giờ phút này trống rỗng trong đầu chỉ còn lại một sự kiện. Đó chính là Kỷ Ly Vi mặt lớn lên hảo bạch hảo hảo xem a. Hết chương.